Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513. Chương 513: Mystic trọng thương. Mấy ngày sau sáng sớm, Quen, ta mang theo Lona cùng Laura đi trước. Quen mơ mơ màng màng lên tiếng, vừa trầm ngủ say đi. Aaron thần thanh khí sảng mang theo hai cái nhỏ đi hướng trường học. Trước đó thảo luận, Quen quả nhiên vẫn là quyết định muốn viện trợ Lona, mặc kệ có thể hay không đổi bên trên Magneto, cũng không quản có phải hay không có thể sẽ dính vào cẩu huyết gia đình kịch. Cuối cùng hai đầu không lấy lòng, cùng Lona nói chuyện, Đại La Lị quả nhiên cũng chỉ là làm sơ suy nghĩ, liền rất sung sướng đáp ứng. Chủ yếu là Laura Đại La Lị quan hệ tương đương với hiện thân thuyết pháp, trong nhà đã gửi nuôi một cái Milton, thời gian trôi qua vẫn rất tốt, vậy liền không kém cái thứ hai. Laura Đại La Lị mặc dù đối với Lona năng lực có chút khó chịu, nhưng tương tự thân thế để nàng rất có cảm xúc, cũng khuyên Lona lưu lại, lại dẫn hai cái Đại La Lị đi học viện X quay một vòng. Giáo sư X nghe xong là tương ái tương sát cả đời lão cơ hữu Magneto nữ nhi. Đều lớn như vậy, chính mình vậy mà không biết, làm sao oán thầm làm sao u oán, đều trước để một bên. Đối với Lona cũng là rất ưa thích, cùng lúc đầu biết Laura thời điểm đồng dạng, chỉ là biết Lona ý nghĩ, lại là không vui một hồi, có hơi thất vọng, bất quá vẫn là lựa chọn đồng ý. Còn dặn dò Aaron, cẩn thận lão vạn tìm đi qua, kịp thời gọi học viện bên này hỗ trợ, cho trong cục báo cáo chuẩn bị một cái. Đen chứng mặn vẫn như cũ là không yên lòng bộ dáng. Chỉ là một câu biết, ngươi xem đó mà làm. Không biết vị này tâm so mặt đen cúc tòa đang bận cái gì. Cũng là biểu đạt một cái ý tứ, càng nhiều đem Aaron coi là Avenger một thành viên, mà không phải S-H-I-E-L, đề đặc công. Mưa gió nổi lên a, cho Lona giặt xếp lại, lại làm thân phận mới cùng thủ tục nhập học. Cùng Laura, Mindy cùng một chỗ, ba cái Đại La Lị cùng trường đồng niên cấp. Lona kỳ thật so Laura lớn gần 2 tuổi, nhưng cũng là sinh hoạt bức bách, không chút đứng đắn học qua, đằng sau muốn vượt qua học tập tiến độ, còn muốn rèn luyện năng lực. Đừng nhìn tiểu gia hỏa hiện tại rất hưng phấn thật vui vẻ, đợi đến Quen học bá cái kia một mặt, bao trùm mẫu tính cái kia một mặt, nghiêm khắc đốc thúc nàng thời điểm, có nàng chịu đâu. Siberia, Gulag trụ sở bí mật, Mystic cùng Azazel đâu, đều tại phòng điều trị nghỉ ngơi. Aaron bị gọi tới nơi này cũng là bởi vì một cái tin tức ngoài ý muốn. Mystic cùng Azazel bị người tập kích, thụ thương, không nhẹ. Lần đầu xảy ra chuyện như vậy, Aaron không biết có phải hay không là có người nhìn ra cái gì mánh khóe. Thủ hạ tập thể kêu đến mở hội, tình huống như thế nào? Aaron nhíu mày nhìn xem chữa bệnh trên đài nằm Mystic cùng Azazel. Hai người đều thảm hề hề bộ dáng, mặt mũi bầm dập vết thương chằng chịt. Azazel gãy một đầu cánh tay, Mystic phần bụng quấn lấy từng vòng băng vải. Mystic một mặt hổ thẹn, có chút không dám nhìn thẳng Aaron. Aaron nhận biết một cái, Mystic bên hông mở một đạo thật sâu máu đầu màu, lít nhà lít nhít may hơn 30 châm, còn kèm thêm rất nhỏ xuất huyết bên trong, nội tạng rất nhỏ lệch vị trí, coi là thật bị thương không nhẹ. Chúng ta lúc ấy, Mystic bởi vì tự thân năng lực, còn có Azazel, rất thích hợp trong ngoài liên hệ công việc. Hiện tại là Aaron trong đoàn đội một viên gạch, nơi nào cần thì tới nơi đó. Hôm nay là Đông Âu, ngày mai sẽ là nước Nhật. Hai người đều là cùng một chỗ hành động, cho nên Mystic không biết nguyên nhân gì kéo Azazel là một mình. Cũng không biết là tại cho ai làm việc tin tức liền truyền ra, cũng liền bị người hữu tâm bắt được hành tung, đột nhiên liền bị hạn chế năng lực, đột nhiên liền bị tập kích. Võ trang đầy đủ tinh anh chiến sĩ vây công, cự ly xa hỏa lực nặng ngắm bắn, càng có hai cái cao 5-6 mét cực lớn người máy ra trận. Cũng may hai người đều trải qua mấy lần cường hóa, chỉ là năng lực đột nhiên vô hiệu, trong nháy mắt kinh biến, chưa kịp phản ứng, lúc này mới bị thương. Bất quá cho dù là đối phương hỏa lực cường đại, hai người vẫn là thuận lợi giết ra khỏi trùng vây, thẳng đến năng lực khôi phục mới truyền tống đi. Giới hạn bọn hắn năng lực là vật này, một loại nhằm vào miêu tần vũ khí, có thể phóng thích đặc thù sóng điện từ, có thể số nhược kết nối. Giới hạn khu vực bên trong miêu tần năng lực Weep Vast Đáp, hắn lúc đầu đang nghiên cứu phiên phang phum cải tạo, cũng bị kêu trở về. Biết là xuất từ thế lực nào thủ bút sao? Aaron nhìn xem Weplus đưa tới nắp bình lớn nhỏ đồ chơi nhỏ hỏi. Vẫn đang tra, bất quá tin tưởng lai lịch không nhỏ. Chẳng những có ngoài hành tinh năng lượng vũ khí, càng có Adamantium chế tạo ngắm bắn đạn xuyên giáp đầu. Không phải vậy Mystic cũng sẽ không thụ thương. Còn có người máy kia, cũng xen lẫn Adamantium. Nói cho ta một chút người máy kia. Aaron trong lòng hơi động, giống như là Senchi người máy a. Ưu tiên tra chuyện này, đối phương đã động, tất nhiên sẽ có tin tức tương quan. Người tốt dễ nuôi tổn thương, Aaron đã phân phó về sau, lại nói với Mystic một câu, có thể lập tức cho nàng trị liệu, cũng bất quá tiện tay mà thôi, lại muốn để Mystic thật dài giáo huấn. Chủ nhân, Mystic dùng rằng, bị người tính toán như thế, bị thiệt lớn, vẫn là trong đoàn đội cái thứ nhất bị thiệt lớn, đơn giản xấu hổ không chịu nổi. Người a, chính là quá ỷ lại miêu tần năng lực, rõ ràng cũng có công pháp, đều là theo bản năng cho rằng miêu tần năng lực mới là chỗ dựa lớn nhất. Thật tình không biết năng lực cường đại, lại có quá nhiều khắc chế phương pháp. Toàn bộ xã hội đều tại nhằm vào miêu tần, càng không ngừng nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật. Miêu tần lại ôm năng lực ngừng chân không tiến. Ta biết sai rồi, chủ nhân, Azazel cũng đi theo tạ lỗi. Kỳ thật hắn là ma hồn khôi lỗi. Ngược lại không có Aaron nói mau bệnh, cánh tay bị đánh gãy cũng là vì bảo hộ Mystic. Nhớ kỹ, ngươi đã là ma. Vâng, Mystic thật sâu cúi đầu. Ngã một lần khôn hơn một chút, càng phải biết hổ thẹn sau đó dũng cảm. Nhưng mấu chốt là ăn phải cái lỗ vốn, liền muốn chính mình lấy lại danh dự. Ta hiểu rồi, Mystic cũng là nghiến răng nghiến lợi, ăn như thế lớn thua thiệt, không tự mình lấy lại thể diện, cũng không mặt mũi làm người. Aaron gật gật đầu, vung tay lên một cái, một thanh kỳ lạ cán dài binh khí nơi tay, chính là thiên ma tỏa thần quan bốn thần binh một trong. Đảo nghệ ta thế, lại bắt một đầu ma hồn, dung nhập thần binh, lấy lửa ma tế luyện, càng là dung nhập một tia pháp tắc chi lực hình thức ban đầu. Đưa tay, Mystic ứng thanh đưa tay, chỉ cảm thấy đầu ngón tay hơi đau xót, liền có một giọt màu xanh đen huyết dịch bay ra, bay về phía kỳ quái binh khí. Dung nhập không thấy, nháy mắt sau đó, đã có một loại kỳ diệu cảm giác, tựa như cùng thần binh tâm thần tương liên, thật giống như thần binh chính là mình thân thể một bộ phận, giống như là hai tay kéo dài, đảo nghệ ta thế, sẽ không tiếng Trung Mystic, lại rõ ràng gọi ra thần binh danh tự. Aaron lập tức buông lỏng tay, thần binh ứng thanh mà bay, rơi vào Mystic trong tay, gặp Mystic hai tay dâng thần binh, yên lặng cảm ngộ chính mình dung nhập trong đó công pháp và chiêu thức. Aaron gật gật đầu, đối với Azazel vung tay lên, ma nguyên quán chú, trực tiếp chữa khỏi hắn, lại phân phó nói, đợi nàng tỉnh lại, nói cho nàng như thế như vậy, như vậy như thế. Vâng, Azazel cúi người chào, chủ nhân. Thật lâu, Mystic lại mở mắt, đã không thấy Aaron thân ảnh, chỉ có Azazel cúi người chào. Mystic cầm trong tay đảo nghệ tà thế, vận chuyển nguyên công, mượn nhờ thần binh rút ra địa nguyên chữa thương. Không bao lâu, vận kình vỡ vụn băng vải, vết thương đã khôi phục như lúc ban đầu. Chủ nhân có cái gì bàn giao? Chủ quân phân phó, rất tốt, chúng ta đi. Mystic hai mắt tựa như điện quang hiện lên, vung tay lên đảo nghệ tà thế hóa quang biến mất, đỡ lấy Azazel bả vai. Hai người cũng truyền tống biến mất không thấy gì nữa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.